Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53, nổi giận. Trong phòng họp, Lưu Vũ Tân vẫn còn tiếp tục bánh vẽ. Những người khác phản ứng khác nhau. Có ít người nghe được nhiệt huyết sôi trào. Có ít người tiếng vọng thường thường. Không qua tổng tới nói, cũng không ai phản cảm. Liền xem như cái kia chút phản ứng thường thường người, vậy đều rất rõ ràng đây là tất yếu vòng. Với lại Lưu Vũ Tân xác thực nói có đạo lý, không phải tại nói hưu nói vượn. Tóm lại, hy vọng mọi người không ngừng cố gắng. Chúng ta tiền thưởng vậy phát. Trong khoảng thời gian này mọi người liền nhiều vất vả vất vả. Chủ động thêm tăng ca. Hạ cái phiên bản thanh hạng mục tổng doanh thu hàng tháng số liệu lại đẩy cao một chút. Chúng ta cùng một chỗ chia tiền, đoàn xây, các loại phúc lợi, khẳng định cái gì cần có đều có. Tốt, Trung Minh cùng những người khác cùng một chỗ vỗ tay. Lưu Vũ Tân đối mọi người phản ứng phi thường hài lòng. Nhìn lần này hội nghị hiệu quả rõ rệt. Lúc này, Trung Minh hỏi, Lưu chủ quản. Chúng ta hạ cái phiên bản tổng doanh thu hàng tháng mục tiêu là bao nhiêu? Lưu Vũ Tân nghe xong, không cần nghĩ ngợi nói, chúng ta hạ cái phiên bản tổng doanh thu hàng tháng mục tiêu là 10 triệu, cũng chính là tranh thủ giết vào vòng tay trò chơi dễ bán bảng trước 100. Ngô, những người khác đều là một bộ không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại biểu lộ. Trung Minh tiếp tục nói, Lưu chủ quản, vậy chúng ta hạng mục hiện tại tổng doanh thu hàng tháng số liệu là bao nhiêu? Hẳn là cùng trước đó so sánh, tiến bộ rất lớn a. Lưu Vũ Tân hiển nhiên ở vào một loại tương đối phấn khởi trong trạng thái. Trước đó ta không nói qua sao? Chúng ta tháng này nước chảy là 4,6 triệu, cùng so với trước kia lật ra 4 lần nhiều. Lần này mọi người lại cố gắng một chút. Để số hiệu này lại double, gấp đôi, một cái, cũng không thành vấn đề đi. Mọi người, Trung Minh trong lòng ha ha. Quả nhiên, nói thật bao con nhộng tạo nên tác dụng. Trước đó Lưu Vũ Tân nói nhiều lời như vậy. Đối hạng mục tổng doanh thu hàng tháng số liệu không nhắc tới một lời. Vì sao hắn? Cũng là bởi vì hắn không muốn khiến người khác biết cái này cụ thể chỉ số. Tiến tới đối hạng mục tiền thưởng sinh ra nghi vấn gì. Nhưng ở nói thật bao con nhộng tác dụng phía dưới. Hơi chút hướng dẫn, nói thật liền đi ra. Với lại Lưu Vũ Tân mình còn có chút giật mình chưa phát giác. Trung Minh bày ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu lộ. A, Lưu chủ quản, ta có một vấn đề a. Nếu như tổng doanh thu hàng tháng 4,6 triệu. Như vậy dựa theo ngài trước đó hứa hẹn, thanh chủ quản chi phối cái kia 10% vậy lấy ra thêm tiền thưởng. Cũng chính là tất cả mọi người tiền thưởng bình thường phát tình huống dưới lại double. Mọi người tổng tiền thưởng thu nhập hẳn là so trước kia lật 8 đến 10 lần mới đúng. Nhưng là giống như lần này tiền thưởng, Lưu chủ quản sửng sốt một chút, thuộc hạ vậy mộng, Trung Minh đây là ý gì? Chu Trấn, Hùng Khải mấy người bọn hắn là biết nội tình, sẽ không kinh ngạc, nhưng vậy không dám nói lời nào, bởi vì bọn họ biết nơi này đâu có chuyện ẩn ở bên trong. Về phần những người khác, giống Lão Trịnh, Chu Sâm cùng Khương Uyển Na loại này phổ thông nhân viên. Nghe được đoạn văn này trong đầu liền khó mà khống chế địa tránh qua một chút ý nghĩ. Tiền thưởng thu nhập lật 8 đến 10 lần. Không có nhiều như vậy a. Lão Trịnh suy nghĩ, trước đó tiền thưởng là 1.500 khối tiền, hiện tại tiền thưởng là 7.000 khối tiền, cái này có 10 lần, lúc này mới 5 lần a. Trước đó rất nhiều người cầm tới tiền thưởng, phát hiện tiền thưởng không ít đều rất cao hứng, vậy không có đi cụ thể địa tính mức này đúng hay không? Bởi vì Lưu Vũ Tân xác thực nói quá khen Kim Double sự tình. Rất nhiều người mơ mơ màng màng địa liền tin. Bây giờ nghe Trung Minh hỏi lên như vậy. Rất nhiều người vậy phản ứng lại đây. cái này mức giống như quả thật có chút vấn đề a. Mấu chốt là nhìn Lưu Vũ Tân cái biểu tình này, nơi này đầu giống như xác thực có vấn đề. Nếu như Lưu Vũ Tân rất nhanh liền cho giải thích rõ cái kia còn dễ nói. Nhưng bây giờ Lưu Vũ Tân vậy sửng sốt. Ta làm sao thanh cụ thể tổng doanh thu hàng tháng số liệu cho ngay trước nhiều người như vậy mặt. Nói ra, Trung Minh tiểu tử này là có ý gì? Lưu Vũ Tân mặt trong nháy mắt đen. Hắn ý thức được, Trung Minh đây là đang cho mình gài bẫy. Tiểu tử này, xấu tính, tiền thưởng a, nơi này đầu dính đến một chút vấn đề khác, một chút cơ mật vấn đề. Chờ về đầu có cơ hội ta sẽ cùng mọi người lại giải thích cặn kẽ. Lưu Vũ Tân xác thực không có cách nào hiện tại giải thích, bởi vì số liệu đều bị chính hắn đổ ra ngoài. Hiện tại giải thích thế nào những số tiền kia đi hướng. Cho nên đành phải trước kéo dài một chút, chí ít không thể tại tất cả mọi người trước mặt thanh sự tình khiến cho khó chịu như vậy. Trung Minh lạnh cười, Lưu chủ quản. Kỳ thật chủ quản chi phối cái kia bộ phận tiền, người căn bản là chỉ là lấy ra một bộ phận nhỏ a. Những số tiền kia là có hơn 200 ngàn, người cảm thấy cái này chút quá nhiều tiền, không nỡ thêm tiền thưởng, cho nên nuốt lời nhét vào túi tiền mình, đúng không? Lưu Vũ Tân mặt lập tức đỏ lên, ngươi lại cho ta nói hưu nói vượn. Trung Minh không có bị Lưu Vũ Tân hù đến. Cái này phiên bản mới là ta phụ trách thiết kế cùng thôi động. Kết quả phát tới tay tiền thưởng cùng ngươi hứa hẹn so sánh. Rút lại đến 1/3. Lưu chủ quản, cái này ngươi lại giải thích thế nào? Những người khác toàn bộ lặng ngắt như tờ. Chu Trấn cùng Hùng Khải bọn họ là sợ choáng váng. Không biết nên nói cái gì. Trung Minh đây không phải tại tìm đường chết sao? Ở trước mặt đánh chủ quản mặt. Còn muốn cái gì quả ngon để ăn? Mà cái khác phổ thông nhân viên thì là ở một bên run lẩy bẩy. Bọn họ vậy không gặp qua Lưu Vũ Tân phát lớn như vậy lừa. Đây là muốn lật chơi à? Nhưng là sợ về sợ. Bọn họ cũng rất muốn biết Trung Minh nói có đúng hay không thật. Lưu Vũ Tân có phải hay không nuốt lời? Thanh lúc đầu nói xong tiền thưởng nhét vào túi tiền mình bên trong. Lưu Vũ Tân đã bạo nộ rồi, cũng cảm giác được nhiệt huyết từng đợt dâng lên, đập bàn quát, Trung Minh, ngươi không cần không biết tốt xấu, ngươi một cái thực tập sinh, ngươi để cho ta một tháng cho ngươi phát 60.000 khối tiền thưởng. Ngươi làm sao không lên thiên a ngươi, ta xem chính ngươi làm cái công năng thành công, cái đuôi vểnh đến bầu trời. Cái này phiên bản mới làm được là mọi người cộng đồng cố gắng. Không phải dựa vào một mình ngươi. Cho ngươi 20.000 tiền thưởng ngươi không biết đủ. Có phải hay không ta cái này chủ quản cho ngươi làm ngươi tài cao hơn? Trung Minh ha ha lạnh cười. Trấn định tự nhiên. Ngươi cũng biết phiên bản mới là mọi người cộng đồng cố gắng. Ngươi thành lúc đầu muốn phát cho mọi người tiền thưởng thăm dò mình trong túi thời điểm. Làm sao không nghĩ qua phiên bản mới thành công là mọi người cộng đồng cố gắng. Lưu Vũ Tân tức giận tới mức thở. Ngươi chờ. Lưu Vũ Tân nói xong. Trực tiếp đập bàn đi. Nhào nhào bất quá. Thật nhào nhào không qua. Lưu Vũ Tân đột nhiên phát hiện chính mình giống như càng nhào nhào càng đối lý. Với lại loại này nổi giận cảm giác hơi biến mất về sau. Hắn ý thức đến mình giống như nói sai. Tất cả mọi người đều tại mắt ba ba nhìn lấy hắn. Lưu Vũ Tân ý thức được không thể nói thêm nữa. Dứt khoát đập bàn rời đi. Trong phòng họp lập tức lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều là một mặt mộng bức xem lấy một màn này. Đại não hoàn toàn đường ngắn. Trung Minh điên rồi. Dám như thế hận Lưu chủ quản. Nhưng là lần này nhao nhao khung cũng làm cho tất cả mọi người đều biết một việc. Liền là Lưu chủ quản xác thực nuốt lời. Nói xong tiền thưởng bị hắn cắt xén. Đương nhiên, nghiêm chỉnh mà nói đây không tính là cắt xén. Bởi vì cái kia 10% vốn chính là chủ quản tự do chi phối. nhưng mấu chốt ở chỗ, Lưu Vũ Tân chính mình nói qua số tiền này muốn toàn bộ phát cho mọi người. Hiện tại không có phát, cái này sẽ cùng thế là cắt xén a. Đang khiếp sợ sau khi, rất nhiều người vậy cảm giác được trái tim băng giá. Vì sao a? Tục ngữ nói hoạn nạn gặp chân tình, đó là đối mọi người tới nói. Hạng mục hoạn nạn thời điểm, mọi người không có chạy vậy không có phàn nàn, đều tại cần cù chăm chỉ địa làm việc, không có bởi vì hoạn nạn liền rời đi. Nhưng tình huống bây giờ là phú quý gặp chân tình, đối Lưu Vũ Tân tới nói, hạng mục thật vất vả có khởi sắc, muốn giàu sang, kết quả chủ quản mình thấy tiền sáng mắt, thanh lúc đầu muốn phát cho mọi người tiền thưởng đạp mình trong túi. Hoạn nạn thời điểm mọi người không có vứt bỏ ngươi mà đi. Hiện tại giàu sang ngươi ngược lại tốt, bắt đầu tính toán lên cùng ngươi cùng một chỗ cùng chung hoạn nạn nhân viên. Này làm sao có thể khiến người ta không thất vọng đau khổ. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.